Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chiến đấu kịch liệt. Thượng, cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hát. Nhìn cái kia mấy trăm tên cấp giáo trở lên hải quân. Lâm Thiên ở cái này phút chốc chiến ý sôi trào. Cầu Thư Võng không biết là không phải thương lượng xong. Hải quân thiếu tướng cùng đa trung tướng đều hướng Rayleigh công tới. Mà còn lại hải quân thì lấy Lâm Thiên đám người vọt tới. Đây quả thật là hải quân kế hoạch. Thiếu tướng trở lên hải quân đi kiềm chế Rayleigh. Coi như Minh Vương Rayleigh ở cường đại. Giải quyết bọn họ cũng cần một chút thời gian. Đến lúc đó phía dưới hải quân có thể lợi dụng cái này chút thời gian. Đem những người còn lại bắt lại. Đến lúc đó có thể dùng những người này uy hiếp Minh Vương Rayleigh. Coi như không thể để cho Rayleigh thúc thủ chịu trói. Nhưng có những người này, Minh Vương Rayleigh cũng không dám đối với bọn họ hạ sát thủ. Cái này tương đương với một tấm bảo mệnh phù. Thấy hết thảy thiếu tướng lấy thượng hải toàn quân đều công hướng mình. Rayleigh trong nháy mắt liền biết những thứ này hải quân âm mưu. Có thể đang như hải quân đoán giống nhau. Rayleigh biết mình muốn giải quyết những thứ này hải quân muốn một chút thời gian. Hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể thủ ở. Lâm Thiên đương nhiên cũng có thể xem thấu những người này âm mưu. Nhưng cạnh mình thực lực cũng không yếu. Kiên trì một đoạn thời gian còn không là vấn đề. Người còn chưa tới. Công kích liền đã đến. Từ phía trước hải quân bên trong bắn ra vô số tử đạn. Cũng không thiếu hỏa tiễn đạn. Thậm chí ở trong này còn xảm tạp vài cái lam cước. Không gian hộ thuẫn. Nhiều như vậy thương đạn cũng không giống như phía trước dễ dàng như vậy ngăn hồ sơ hạ. Lần này Lâm Thiên thi triển ra chính mình mạnh nhất không gian hộ thuẫn. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, liên miên chập trùng bạo tạc ở giữa không trung phát sinh. Bạo tạc sinh sinh yên vụ đem Lâm Thiên đám người thân ảnh đều cho che lại. Tuy là tất cả công kích đều bị hộ thuẫn cản được. Nhưng những thứ này công kích số lượng quá rất nhiều số lượng đến trình độ nhất định là sẽ sản sinh. Biến hóa về chất, Lâm Thiên toàn lực thi triển hộ thuẫn. Chỉ kiên trì trong nháy mắt liền bị kích phá. Loại tình huống này cho đến nay, cũng chỉ ở gáp trên người xuất hiện qua. Nhưng trong chớp nhoáng này cũng ngăn hồ sơ hạ đại đa số pháo đạn. Thừa ra không có bị ngăn hồ sơ ở dưới công kích. Ở vài cái gian cũng bị mọi người giải quyết. Ở bên kia chiến đấu Rayleigh, chứng kiến Lâm Thiên đám người bị yên vụ vây quanh, một quyền đem một gã thiếu tướng đánh bay, vội vàng dùng khí phách cảm ứng một phen, phát hiện bọn họ cũng không có chuyện gì là, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lam cước đa nương Rayleigh kiểm tra trong nháy mắt, cùng khác hai gã hải quân, phát sinh ba đòn, lam cước, đem Rayleigh chu vi đều cho phong bế. Rayleigh bằng vào cường đại Busosoku Haki, trực tiếp đem ba đòn, lam cước đánh nát, sau đó trong nháy mắt tốc biến đến một gã thiếu tướng bên người. Một quyền đem đánh bay, đụng vào một nhà cửa hàng bên trong. Rayleigh hai quyền đã đem hai cái thiếu tướng đánh bại, mất đi sức tái chiến. Chỉ bất quá bởi vì gặp nguyên nhân, Rayleigh cũng không có đối với bọn họ hạ sát thủ. Chỉ là đem bọn họ đánh trọng thương. Giải quyết một cái thiếu tướng về sau, Rayleigh chuẩn bị lần nữa giải quyết một người. Có thể còn lại hải quân đã sớm cách xa đến một cái bên cạnh, đem Rayleigh gắt gao vây quanh ở trong đó. Trung tướng đại nhân, làm sao bây giờ? Cái này Minh Vương Rayleigh quá cường đại, chúng ta căn bản là không phải bên ngoài đối thủ. Một gã hải quân nói rằng, liền vừa rồi cái kia một phen chiến đấu đã đem tên này hải quân dọa cho hư. Cùng chính mình chiến lực giống nhau người, cư nhiên một quyền đã bị Rayleigh đánh trọng thương. Cái này là truyền thuyết trung hải kẽ gian thực lực sao? Đừng một cái mắt bên kia chiến đấu, đa trung tướng trầm giọng nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể án kế hoạch làm việc, vì bên kia tranh thủ thời gian. Nói xong, đa trung tướng hướng Rayleigh công tới. Thiếu tướng cắn răng cũng hướng Rayleigh xông tới. Nhìn về phía trước man tần yên vụ, Lâm Thiên nghĩ đến một biện pháp tốt, định có thể giải quyết mất không ít hải quân. cũng không đợi Hancock phản ứng kịp. Ở Nasuki đám người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Lâm Thiên một cái giữ chặt Hancock, ở tại bên tai nhỏ giọng nói rằng, Hancock, chờ một chút ta mang ngươi bay đến không trung. Ngươi dùng ngươi chiêu đó, bắt tù binh mũi tên. Bị Lâm Thiên đột nhiên ôm lấy, Hancock trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Cả thân thể đều dựa vào ở Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên cư nhiên chủ động ôm ta. À, chuyện này, cái này là yêu cảm giác sao? Hancock, nhìn vẻ mặt thẹn thùng Hancock, Lâm Thiên nhất thời nở nụ cười khổ. Thời khắc mấu chốt này ngươi ngất cái gì? Ở Lâm Thiên lay động dưới, Hancock một cái liền tỉnh lại. Lần này Hancock không có ngất đi. Lâm Thiên lập tức đem mới vừa kế hoạch nói một lần. Ôm Hancock, Lâm Thiên trực tiếp bay lên trời. Phi hành loại sự tình này, đối với nắm giữ không gian chi lực Lâm Thiên mà nói là vô cùng đơn giản là. Chỉ là hiện tại tốc độ còn không mau, cho nên Lâm Thiên bình thường đều không biết dùng. Kỳ thực Lâm Thiên thật chính là muốn là thuấn di, nhưng là Lâm Thiên nghiên cứu 2 năm vẫn một điểm tiến triển cũng không có. Bắt tù binh mũi tên, Hancock ngón tay nhẹ đụng môi. Biến hóa ra một cái cự đại hồng nhạt Momo sắc tâm hình vật chất. Chỉ thấy Hancock hướng đằng sau kéo một phát, vô số màu hồng mũi tên từ đó bắn ra, xuyên qua trước mắt hắc sắc sương mù dày đặc. Mà lúc này, đám hải quân cũng phát hiện Rayleigh trong nháy mắt liền giải quyết 2 gã thiếu tướng. Cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, cũng không để ý hắc vụ một bên ẩn giấu có cái gì. Bay thẳng đến bên trong phóng đi, nhưng là còn chưa chờ bọn họ vọt vào trong hắc vụ. Từ trong hắc vụ bắn ra vô số màu hồng mũi tên. Hàng không có một chút chuẩn bị hải quân cùng mũi tên đụng tránh. Khi nhìn thấy người thứ nhất bị mũi tên đánh trúng thiếu tá biến thành tảng đá về sau, chúng hải quân trong sát na liền ý thức màu hồng mũi tên tác dụng. Vội vàng hướng bốn phía tránh đi. Nhưng này lúc tránh né đã trễ. Lại nói đối mặt cái này phô thiên cái địa mũi tên. Làm sao tránh? Ở nơi này chàng màu hồng tiễn hết mưa. Lúc đầu như lang như hổ hải quân đều biến thành một cái màu xám trắng tượng đá. Xông ở phía trước hải quân, ngoại trừ vài cái vận khí hảo ở ngoài, sấp xỉ có trên trăm danh hải quân biến thành tượng đá. Yên vụ tán đi, nhìn về phía trước trên trăm danh biến thành tượng đá hải quân, Lâm Thiên trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tuy là ngờ tới cái này luân đánh bất ngờ sẽ có cực đại chiến quả, nhưng không nghĩ tới cư nhiên giải quyết 1/3. Xem cùng với chính mình chiến hữu biến thành tượng đá, còn thừa lại hải quân cố nén bi thương trong lòng. Mắt đỏ hướng Lâm Thiên lướt đi. Lâm Thiên lúc này có thể lĩnh hội những thứ này hải quân tâm tình. Bởi vì một năm qua này, Lâm Thiên trải qua rất nhiều loại sự tình này. Khi đó tâm tình của mình cùng những thứ này hải quân giống nhau. Chúng ta đem chiến trường chuyển qua bên kia. Đừng làm cho chiến đấu dư ba đem những này tượng đá đánh nát. Như vậy những thứ này hải quân còn có thể phục hồi như cũ. Lâm Thiên xoay người lại hướng về sau nói rằng. Nasuki đám người gật đầu. Hướng đường phố một bên khác nhảy tới. Hải quân còn tưởng rằng Lâm Thiên đám người muốn chạy trốn. Liền vội vàng đuổi theo. Vì vậy toàn bộ đường phố hình thành một cái kỳ dị tràng diện. Đường phố bên trái là Rayleigh cùng vài cái hải quân tướng quân đang chiến đấu. Bên phải là một đoàn hải quân đuổi theo 5 người. Mà ở giữa lại là trên trăm cái giống như đúc tượng đá đàn. Đem chọn cái đường phố đạo nhất phần vì hai. Bên này hải quân các tướng quân chứng kiến chính mình thủ hạ. Cứ như vậy biến thành một cái tượng đá. Cũng đánh mù quáng, hoàn toàn là không phải chết công kích Rayleigh, mà Rayleigh lại không thể giết những thứ này hải quân, cho nên vẫn đánh bó tay bó chân, đem những thứ này hải quân giải quyết còn muốn một đoạn thời gian. Lâm Thiên đột nhiên xoay người lại, đối với đuổi theo phía sau hải quân sử dụng không gian cầm cố. Ở dưới một chiêu này, hải quân không gian chung quanh biến thành ngưng động. Chỗ hải quân nhất thời cảm giác mình toàn thân các nơi bị vật nặng đè nặng. Hơi chút rời di chuyển cánh tay một cái. Đều so với trước đây chậm rất nhiều. Mỗi lần hơi nhỏ di động đều cần phát phí vô cùng đại thể lực. Bất quá loại tình huống này kỳ thực đối với hải quân chiến lực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đại đa số hải quân thích ứng một phen về sau, liền cùng bình thường không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ bất quá ở tình huống di động là vô cùng tiêu hao thể lực, căn bản cũng không có thể duy trì liên tục chiến đấu. Nhưng cái này đã là Lâm Thiên có thể làm được lớn nhất bước. Cái này có thể là 200 danh lấy thượng hải quân giáo cấp quân quan. PS, cảm tạ các vị độc giả ủng hộ và phiếu đề cử. Ủng hộ của các ngươi chính là ta tiếp tục viết động lực. Cầu thanh, cầu vote tốt. Chương 42, chiến đấu kịch liệt. Hạ, thình thịch Lâm Thiên bằng vào bao trùm toàn thân không gian chi lực tạo thành áo giáp. Ngạnh sinh sinh kháng trụ một cái danh hải quân thiếu tá một đao. Sau đó đem một gã khác đánh lén mình hải quân đánh bay. Cầu thư võng xoay người đấm lại đánh vào kỳ diện trên cửa. Đánh ngất xỉu tên này hải quân phía sau. Không đợi Lâm Thiên nghỉ ngơi một chút, thì có một viên hỏa tiễn đạn đánh vào trên người của mình. Cường đại trùng kích lực để Lâm Thiên nhất thời lui về phía sau. Cứ như vậy, Lâm Thiên mỗi đánh đuổi một gã hải quân, sẽ có vài xông lên. Vì không cho thân phận của mình tiết lộ ra ngoài, Lâm Thiên ngay cả hải quân lục thức cùng một dạng chính mình thường xài quả thực năng lực cũng không dám dùng. Chính là sợ hữu tâm nhân đi qua mấy thứ này phát hiện thân phận của mình. Bằng không Lâm Thiên cũng không trở thành đánh như thế biệt khuất. Rõ ràng có thực lực lại không thể dùng. Chỉ có thể dùng cái này không có người biết không gian áo giáp. Hơn nữa chiêu thức này cũng có cái này rất lớn nhược điểm. Cùng hải quân lục thức thiết khối, không sai biệt lắm. Chỉ có thể chống đỡ lưỡi dao sắc bén công kích. Nhưng không thể suy yếu này lực lượng cường đại. Cái này Caspian Si toàn quân đều là cấp giáo sĩ quan trở lên. Mỗi lực lượng của cá nhân đều không yếu. Chính mình hiện tại thừa nhận nhiều như vậy công kích. Tuy là không có suy giảm tới nội tạng, nhưng là toàn thân có không ít địa phương đau đớn không gì sánh được. So sánh với biệt khuất Lâm Thiên, một bên Hancock liền tốt hơn nhiều. Hancock năng lực thích hợp hơn đối mặt loại này quân công. Hơn nữa đối diện cũng đều là nam nhân. Bây giờ Hancock liền đã họa quốc ương dân. Ở đây nam nhân có thể nói không có một không đúng nàng động tâm. Giống như thương hôn, bắt tù binh mũi tên, loại chiêu thức này. Ở nhiều người như vậy trên chiến trường, tùy ý ném loạn, đều có thể trúng mục tiêu người. Cũng không lâu lắm Hancock đã đem hơn 10 hải quân biến thành tượng đá. Không lỗ là tương lai hải tặc nữ đế. Nhìn Hancock ở đại sát tứ phương, Lâm Thiên cảm khái nói, tuy là Hancock bây giờ còn chưa trở thành nữ đế, đồng thời không có giác tỉnh bá vương sắc Haki, nhưng lúc này Hancock chiến lực đã không kém. Để cho Lâm Thiên giật mình là Nasuki. Lâm Thiên vẫn cho là Nasuki là trong đám người yếu nhất, nhưng không nghĩ tới Nasuki chiến lực cư nhiên mạnh như vậy. Thiếu tá cấp hải quân trong nháy mắt đã bị bên ngoài đánh bại. Không lỗ là năm đó có thể từ xú lão đầu trên tay chạy trốn nữ hải tặc. Phương hương thối, Hancock nghiêng người tránh thoát một gã hải quân công kích. Một cước đá vào trên người. Tên này hải quân trong nháy mắt biến thành khối đá. Đây là người cường đại quả thực năng lực. Bị hắn công kích được liền sẽ biến thành tượng đá. Các ngươi không phải hắn đối thủ. Để cho ta tới. Một gã hải quân chuẩn tướng từ phía sau vọt ra. Hướng Hancock công tới. Các ngươi lại muốn lưu lại thiếp thân. Quấy rối thiếp thân cùng phu quân tụ hội. Thiếp thân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phương hương thối, Hancock hai tay trống. Đem chu vi công tới hải quân đánh bại. Ngay sau đó một cước đá về phía hải quân chuẩn tướng. Có thể là chuẩn tướng cũng không có như còn lại hải quân giống nhau biến thành khối đá. Nhưng mà kháng trụ Hancock phương hướng chân. Chuẩn tướng đắc ý cười nói. Người quả thực năng lực. Đối với sở hữu Busosoku Haki, người vô ích, chịu chết đi hải tặc, cho thủ hạ ta chôn cùng a. Ngoặc kép, chuẩn tướng bỗng nhiên dùng sức, đem Hancock đẩy lùi, thế, xuất hiện tại Hancock trước người, mặt lộ vẻ vẻ hung ác hướng đầu lâu của chúng nó đánh. Muốn Hancock đánh gục tại chỗ, lúc này Hancock vừa mới ngừng thân hình của mình, hoàn toàn cũng không đủ thời gian tới tránh né chuẩn tướng trọng kích. Đúng lúc này, vẫn quan tâm cái này Hancock Lâm Thiên. Đem nắm trong tay hải quân ném về chuẩn tướng. Đem chuẩn tướng đụng bay ra ngoài. Ở chuẩn tướng từ dưới đất bò dậy lúc, Hancock lập tức nắm lấy cơ hội. Điềm điềm cam phong, màu hồng hồng tâm chuẩn xác trúng mục tiêu chuẩn tướng. Biến thành tượng đá chuẩn tướng. Trên mặt còn vẫn duy trì biểu tình tức giận. Thình thịch ở Lâm Thiên cứu trợ Hancock thời điểm. Phía sau lưng lộ ra kẽ hở. Một gã giác tỉnh Busosoku Haki hải quân chuẩn tướng. Song quyền toàn lực nện ở Lâm Thiên trên lưng. Không có phòng bị ở dưới Lâm Thiên. Phía sau lưng không gian áo giáp trong nháy mắt bị đánh nát. Chuẩn tướng song quyền thế đi không giảm đánh vào Lâm Thiên sau lưng của bên trên. Lâm Thiên nhất thời cảm giác một cổ cường đại lực lượng ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi. Trong miệng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thân thể không khống chế được hướng một căn phòng đánh tới. Liên tục va sụp hai bức tường. Lâm Thiên mới ngừng lại được. Mà kích thương Lâm Thiên hải quân chuẩn tướng. Cũng liền vội vàng tiến vào phòng bên trong. Muốn thần tốc đem Lâm Thiên giải quyết. Không để cho bên ngoài thừa cơ lợi dụng. Đồng thời cũng mình cũng có thể rút tay ra. Trợ giúp những người khác. Chứng kiến Lâm Thiên vì cứu mình mà thụ thương. Hancock lúc đó liền nộ. Đem vài hải quân đánh cho trọng thương. Hướng Lâm Thiên phương hướng phóng đi. Lâm Thiên, người cũng không thể có việc a. Nhưng dư hải quân thấy thật vất vả giải quyết một cái người. Làm sao sẽ để Hancock trước đi hỗ trợ. Không để ý thương vong. Toàn lực ngăn cản cái này nữ hải tặc hướng bên kia cứu viện. Thấy một bóng người từ trong phòng ngược lại phi nhi ra. Hancock trên mặt đầy lo lắng. Còn lại hải quân lộ ra vẻ mừng rỡ. Thầm nghĩ, xem ra chuẩn tướng đại nhân đã đem cái kia hải tặc giải quyết. Đám người ảnh rơi xuống đất. Mọi người tại đây nhìn một cái. Phát hiện ngược lại bay ra ngoài bóng người không phải cái kia hải tặc. Cứ nhiên là phía sau đi vào hải quân chuẩn tướng. Chứng kiến bay ra ngoài là hải quân. Hancock đám người vội vã thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết bên trong phát sinh cái gì. Nhưng là có thể xác định Lâm Thiên không có việc gì. Làm sao có thể. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Chuẩn tướng đại nhân không phải trọng thương cái kia hải tặc sao. Làm sao cuối cùng bay ra ngoài là cư nhiên là chuẩn tướng đại nhân. Nếu chuẩn tướng đại nhân bị đánh bại, cái kia hải tặc hiện tại nơi nào? Vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh từ tràn ngập bụi bậm trong phòng đi ra. Người này đang là Lâm Thiên. Lúc đó bị đánh bay đến trong nhà Lâm Thiên. Chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Thấy cái kia hải quân cư nhiên chính mình xông tới. Lâm Thiên nơi đó sẽ bỏ qua cơ hội này. Toàn lực ra Lâm Thiên. Ở mấy chiêu gian đã đem còn chưa kịp phản ứng chuẩn tướng đánh bại. Sau đó đem ngất đi chuẩn tướng ném ra. Lúc này mới có bên ngoài mọi người thấy một màn. Hải quân thấy Lâm Thiên không có chịu trọng thương gì. Tuy là vô cùng khiếp sợ. Vẫn không sợ chết hướng Lâm Thiên trùng đi. Bởi vì hải quân có thể thấy rõ ràng. Đường phố một chỗ khác trên chiến trường. Chỉ có trung tướng đại nhân cùng một cái thiếu tướng đang cùng Rayleigh chiến đấu. Nếu như mình bên này còn không có thành công, đến lúc đó chờ Rayleigh rảnh tay. Như vậy toàn bộ thứ bảy chi bộ sợ rằng được từ hải quân danh sách bên trong lau đi. Nhìn còn thừa lại hai gã hải quân, Rayleigh nói ra, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn không được ta, còn là thu tay lại a. Ngoặc kép, lúc này đa trung tướng sớm đã không có trước mặt gió thải, thân thượng hải quân phục trở nên đồng nát không gì sánh được. Tay phải đang cùng Rayleigh đối quyền thời điểm, bị Rayleigh cường đại lực lượng cắt đứt, toàn bộ cánh tay không ngừng giữ lại tiên huyết. Đối với Rayleigh khuyên bảo, đa chỉ nói một cái chữ, vậy là chiến, thân là chánh nghĩa hải quân, dù cho là chết, cũng sẽ không ở một cái hải tặc trước mặt bỏ trốn mất dạng. Thế, thiếu tướng trong nháy mắt liền đến Rayleigh trước mặt, ra quyền hướng Rayleigh bụng dưới đánh. Nhưng hai nhân gian thực lực chênh lệch quá lớn. Rayleigh vô cùng ung dung ngăn hồ sơ hạ. Nhưng lệnh Rayleigh không nghĩ tới là. Tên này hải quân trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó lập tức ôm chặt lấy Rayleigh hai tay của. Chỉ thương. Ngoặc kép. Một bên đa trung tướng làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này. đem chính mình tất cả lực lượng đều tụ tập ở đen nhánh trên ngón tay. Một chiêu này có thể nói là đa trung tướng mạnh nhất nhất chiêu. Cái gì? Đa nhìn trước mắt tình huống cả kinh kêu lên. Có thể là cái này mạnh nhất nhất chiêu vừa mới đâm vào Rayleigh sau lưng của. Đã bị Rayleigh dùng tay nắm lấy cổ tay. Từ trên cổ tay truyền tới lớn đại lực lượng. Để Đa không thể động đậy. Tại vị này hải quân ôm lấy tay mình trong nháy mắt. Rayleigh động dung. Mở cửa hỏi cái này là vì cái gì? Phốc thử. Kỳ thực ta cũng không biết. Ta chỉ biết ta là hải quân. Diệt trừ hải tặc mà là sứ mạng của ta, Rayleigh cũng không có giết chết thiếu tướng. Chỉ là phản tay nắm lấy thiếu tướng cổ tay. Đem nhưng bay ra ngoài. Đúng vậy a, chúng ta ai cũng không sai. Chẳng qua là ta đứng tại khác biệt trên lập trường. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.